Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, sở rõ ràng nội tình. Cũng không biết nơi đây là cái kia nhất quốc lãnh thổ. Các nàng theo đệ nhất hỗn độn khu ly khai về sau, liền đi trước hẻo lánh quốc độ tìm kiếm cơ duyên, vừa vặn đụng trên nhiếp hồn đoạt phách bắt nữa phàm nhân nữ tử. Các nàng lúc đầu có cơ hội chạy trốn, có thể làm cứu những thứ kia phàm nhân, mới bị bắt được, trong thông đạo tràn ngập gay mũi mùi máu tươi, làm cho người nhịn không được buồn nôn. Một đường trên khắp nơi thi cốt, máu chảy thành sông, đi một đoạn đường, sẽ đến căn cứ thí nghiệm, lồng sắt trung quan đặt lấy rất nhiều diện mục tái nhợt nữ nhân. Thân thể của các nàng trên máu rầm rề, tứ chi hư thối, người xem kinh hồn táng đảm. Cho dù các nàng gặp qua mỗi bên chủng kinh thế sát phạt, cũng bị cảnh tượng trước mắt cho hù sợ. Hai chân không ngừng sợ run, trong con người xinh đẹp lóe lên sợ hãi màu sắc. Những thứ này người cũng quá tàn nhẫn, lại dùng phàm nhân nữ tử tới thử thuốc. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Hai người các ngươi nghe không hiểu nói sao? Không cần phải đi xem những người này dáng dấp, rất nhanh các ngươi sẽ cùng các nàng giống nhau, đều biến thành cái này một bộ nửa chết nửa sống dáng dấp. Nhiếp hồn thanh âm băng lãnh, hắn đem những thứ này phàm nhân sắp xếp cẩn thận về sau, đi tới nói ra, cái kia hai cái là tu sĩ, chẳng qua bị ta bản mệnh chân khí cướp đoạt đạo pháp. Hiện tại đã là phàm nhân, lấy thể chất của các nàng đến xem, mới có thể trở thành huyết thi. Cái này chủng luyện huyết thuật là huyết thần dị tộc tà thuật, đối với tu luyện qua nữ tử có rất lớn dùng chỗ. Nhưng có thể cướp đoạt tu sĩ nói pháp bản mệnh chân khí cũng không nhiều. Toàn bộ Hạo Thiên Thành cũng chỉ có nhiếp hồn đoạt phách sở hữu. Hai người bọn họ thể chất đặc thù, cơ duyên xảo hợp hạ mới thu được bản mệnh chân khí. Bản mệnh chân khí cùng cực đạo đế binh tương tự, nhưng so với nó bá đạo vài lần. Cái này chủng chân khí đang cần dùng người thể tinh huyết dưỡng dục, cách mỗi nửa tháng có thể sử dụng một lần. Luyện dược sư nghe được về sau, đơn độc đem hai người giam giữ ở một bên. Bây giờ không có dư thừa luyện dược tài liệu, chỉ có thể chờ phiền Thiểu Thiên đem dược liệu đưa tới, bọn họ mới có thể ra tay luyện chế. Hạo Thiên Thành đêm sắc mông lung, thành bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vân Hoàng ngồi ở cạnh cửa sổ, xem xét Hạo Thiên Thành cảnh sắc. Lão ma đầu, rượu người trong lầu đều nói Hạo Thiên Thành bên trong có nhóm lớn phàm nhân nữ tử, ngươi vì sao thờ ơ? Tiết Nhược Y tò mò hỏi, đến tột cùng là người nào ở sau lưng thao túng đây hết thảy? Ngay cả phàm nhân đều không buông tha, bên ngoài tâm tà ác, đủ để hạ tầng 18 luyện ngục. Vân Hoàng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, bọn họ bắt người thường đến đây, chính là vì luyện chế ra huyết thi, cuối cùng mắt chính là giải phong huyết thần dị tộc, dám ở Hạo Thiên Thành chung làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hạo Thiên Thành chủ chỉ sợ cũng tham dự vào. Còn vì sao thủ thành không có phát hiện? Không cần nghĩ cũng biết. Nghe vậy, Diệp Thanh Điệp chợt nói, Hạo Thiên Thành thủ thành là Quan Phượng Tông cường giả, bọn họ coi như phát hiện dị thường cũng sẽ làm bộ không phát hiện. Quan Phượng Tông cùng Hạo Thiên Thành chủ cấu kết đây hết thảy, chính là vì giải phong huyết thần dị tộc sao? Nhưng là không nên a. Quan Phượng Tông là ngũ đại cường tông, phụ trách trấn thủ đệ bát tiên chân núi tộc quần, làm sao có thể làm phản? Vân Hoàng cười không nói, vô luận việc này là ai ở sau lưng quấy phá, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ. Huyết thần dị tộc như thế nào bọn họ những con kiến hôi này có thể tiếp xúc? Nhổ răng cọp tự tìm tử lộ, chúng ta không cứu những thứ kia bị bắt đi phàm nhân sao? Tiết Nhược Y nói ra, đã việc này là Quan Phượng Tông cùng Hạo Thiên Thành chủ liên thủ làm ra, Chúng ta trực tiếp giết đến phủ thành chủ đi, làm cho bọn họ thả người. Ba ba ba, Vân Hoàng vỗ tay, tán dương, Tiết Gia Nhi nữ quả nhiên nhiệt huyết. Ở ngũ đại cường tông địa bàn đều giống như đang ở nhà mình. Ngươi đã tin tưởng như vậy, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tiết Nhược Y mặt cười ửng đỏ, bị Vân Hoàng pha trò rất lúng túng. Nàng đây không phải là muốn cứu những thứ kia phàm nhân ấy ư? Nếu như trì hoãn tiếp nữa, không chừng lại muốn chết bao nhiêu người. Lão ma đầu, ngươi không muốn chỉ biết pha trò ta. Tiết Nhược Y chu mỏ nói, có bản lãnh nói, vậy ngươi đi cứu a, sẽ chỉ ở nơi đây nói mát. Vân Hoàng nhìn ra xa tinh không, lẩm bẩm nói, sáng mai theo ta đi phủ thành chủ. Thấy Vân Hoàng đã làm quyết định, các nàng cũng không có nhiều lời. Nơi đây dù sao cũng là ngũ đại cường tông địa bàn. Coi như Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên, nhưng thế đơn lực bạc, có thể nào cùng Chư Cường đối kháng. Đệ Bát Tiên Sơn phụ cận, mây mù phi nhanh, tựa như thiên quân vạn mã vậy. Nước cuộn trào vô cùng năng lượng cuốn lên, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây nổ tung. Phía trên hoành đè xuống khí tức quá cường thịnh, một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh, căn bản đỡ không được. Tộc trưởng, Đệ Bát Tiên Sơn đều lật khắp, không có tìm được Vân Hoàng tiểu nhi. Ta hoài nghi hắn đã đi đến ngũ đại cường tông địa bàn. Chúng ta muốn giết đi tới sao? Vạn Hoa giáo trong Hoàng Minh trưởng lão mở miệng nói. Hai con mắt của hắn trung đầy sát quang, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Những thứ này thiên vẫn luôn đang siêu tầm Vân Hoàng thân ảnh, không có ngủ qua an giấc. Vạn Long ngước mắt nhìn về phía Đệ Bát Tiên Sơn phía trên, chậm rãi nói, muốn làm pháp đang đi tới, nhất định phải đem Vân Hoàng băm thành nhục thân tương, lấy chính Vạn Hoa giáo hùng phong. Vạn Hoa giáo thất thập nhị địa sát đều tụ tập ở nơi đây. Tảng lớn cuồng bạo sát phạt rũ xuống, khí phách hiên ngang, phún ra ngoài khí tức quá kinh người, uy hiếp hoàn vũ. Xem ra lần này Vạn Hoa giáo cường giả nổi giận, còn muốn đạp chân ngũ đại cường tông địa bàn chém giết Vân Hoàng. Nói Vân Hoàng là từ đâu nhi đi, lên, chúng ta nhanh lên tìm một chút, có hay không manh mối. Bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Vãng sinh tịnh thổ rất nhiều thế lực đều muốn xem náo nhiệt. Lần này Vân Hoàng quá cuồng vọng, phát ngôn bừa bãi trong vòng 3 ngày hủy diệt Vạn Hoa giáo. Có thể chính mình lại chạy đến ngũ đại cường tông địa bàn trốn đi, thực sự là rất sợ chết. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống vạn dặm ranh giới lên. Mọi người rốt cuộc tìm được lầu các, không có suy nghĩ nhiều, vội vã xông vào trong lầu các. Như bọn họ không có đoán sai, nơi này chính là thông đạo Hạo Thiên Thành trong quán rượu. Vân Hoàng thong thả tỉnh lại, rửa mặt xong về sau, liền đứng dậy đi trước phủ thành chủ. Lão ma đầu, người nhất định phải quang minh chánh đại đi đòi người sao? Tiết Nhược Y luôn cảm giác hoảng hốt, dường như có chuyện gì muốn phát sinh một dạng. Vân Hoàng cũng quá đem mình làm dễ thông đi. Ở ngũ đại cường tông địa bàn dương oai, ai cho hắn dũng khí? Không phải đâu, lẽ nào ta còn muốn chuẩn bị chút lễ vật mới tới cửa sao? Vân Hoàng hoành liếc mắt Tiết Nhược Y, nhà đầu kia lời nói nhiều lắm. Phủ thành chủ chung, A Tam vội vã xông tới. Phiền Thiểu Thiên thấy thế, tức thì cả giận nói, hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì, có chuyện gì tỉ mỉ bẩm báo. A Tam vội vàng nói, thành chủ, việc lớn không tốt, hôm qua thiếu niên chính hướng phủ thành chủ đi tới, không biết hắn có gì mắt. Phiền Thiểu Thiên hai tròng mắt híp lại, có vẻ ác kiệt quang mang lóe lên, trong cơ thể tích chứa khí tức rất cường thịnh. Hắn khóe môi giơ lên nói, tới thật đúng lúc, đem lai lịch của đối phương sờ rõ ràng, cũng không cần chờ đợi lo lắng. Khai môn đón khách, hắn đứng dậy rời đi hậu viện, mang theo A Tam, A Tứ đi ra ngoài. Toàn bộ phủ thành chủ yên tĩnh, tựa hồ chỉ có ba người bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.